Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 64, chương 513. Quỷ vương bắt đầu hành động. Sự tình xảy ra cơ sự như vậy, đám sơn dân bắt đầu tìm người của thôn cùng lên núi để xem xét. Phát hiện tất cả động vật nhỏ đều biến thành dạng như vậy. Thậm chí có một số con bắt đầu biến dị, chủ động công kích người. Vì vậy cũng có mấy người bị thụ thương. Đám sơn dân cảm thấy quái dị, lúc này mới đến báo cáo với lại chính quyền. Chính quyền phái người đi điều tra đối với mấy hành động kỳ quái của loài động vật này, lấy mẫu để phân tích nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Cùng lúc đó, ở trên núi, những động vật bất thường đều xuất hiện, dễ nổi giận, rất táo bạo. Cho dù là con chuột, con thỏ rừng cũng chủ động công kích người. Chính quyền đưa người lên hiện trường điều tra. Ngoài ý muốn phát sinh ra là nguồn nước ở nơi đây có vấn đề, nhưng cũng không biết là vấn đề gì. Nước đã biến thành màu đen, có một mùi hôi thối vô cùng. Thế nhưng kiểm tra xét nghiệm xong cũng không thấy nước bị ô nhiễm. Chính quyền trong lúc nhất thời luống cuống không biết làm sao. Sau đó lại có mấy chỗ như vậy cũng xuất hiện. Ở trong đó có một số nơi người ở phụ cận bị ảnh hưởng. Không chỉ là động vật và cá ở trong nước, mà là cư dân cũng bị ảnh hưởng. Chỉ cần uống loại nước bị ô nhiễm này, thân thể sẽ xuất hiện những hiện tượng kỳ quái. Trí lực của con người bị thoái hóa, dần dần xuất hiện những ảo nha giác và những âm thanh kỳ quái. Sau đó là mất ngủ, rồi mơ tưởng tới những cảnh tự tình, như là ngâm mình ở trong nước lạnh lẽo, tanh hôi, hoặc là bên người có những sinh vật tạo hình vô cùng đáng sợ. Diệp Thiếu Dương lại dở hồ sơ, nhìn lướt qua. Đối với những người biến dị này, có ghi lại rõ trong báo cáo. Ở trên góc độ sinh lý, những người trúng độc biểu hiện ra toàn thân, làn da chuyển sang màu đậm, ánh mắt biến thành màu đen, táo bạo, dễ nổi giận, phản ứng chậm chạp, hoặc một số giác quan lại linh mẫn, xuất hiện những đặc thù giống như là động vật họ nhà mèo vậy. Trí lực và ý thức thì không ngừng thoái hóa. Nếu như tiếp tục uống nguồn nước ô nhiễm này, tốc độ thoái hóa sẽ càng nhanh. Đại khái chừng chỉ trong vòng 5 ngày sẽ triệt để đánh mất đi ý thức và trí lực. Ở hai bên mang tai vỡ ra, sinh ra một thứ giống như là mang cá. Xương đuôi ở sau lưng sẽ mọc ra thêm ước chừng dài 30cm. Ở phần đuôi phía trước sẽ phân nhánh. Lúc này lực lượng của người kia sẽ khỏe lên rất nhiều, đồng thời có tính công kích, không cho đồng loại tới gần. Trừ phi sẽ tiến vào môi trường nước bị ô nhiễm thì họ sẽ vô cùng thoải mái, giống như là cá vào trong nước vậy. Bị loại người biến dị này cắn bị thương hoặc cào bị thương, vết thương kia sẽ thối rữa, chảy ra máu đen và nước mủ. Vết thương sẽ không liền lại được và từ từ càng ngày càng loét sâu thêm. Nhìn thế vậy, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đặt hồ sơ xuống lẩm bẩm. Làm sao mà trông giống như là trong phim cương thi vậy? Những người bị trúng độc kia, kiểm tra đo lường trên thân thể, âm khí rất nồng đậm, giống như là người chết, nhưng không phải là thi khí. Tuyết Kỳ giải thích, không phải là cương thi mà lại sinh ra biến dị. Cái này đối với kinh nghiệm phong phú của Diệp Thiếu Dương gặp gỡ nhiều tà vật còn thấy lạ lùng. Khó trách bọn Tuyết Kỳ cũng thúc thủ vô sách. Tạ Vũ Tình mở ngăn kéo ô tô, từ bên trong lấy ra một sấp gì đó ném cho Diệp Thiếu Dương. Đây là cái gì vậy? Mở ra là một tấm địa đồ lớn. Diệp Thiếu Dương lúc đầu hỏi là địa đồ gì, nhưng nhìn là hiểu ngay. Đây là một bức địa đồ ở vùng ngoại thành của Xuân Thành. Ở giữa có một khu vực lớn bị bút đỏ khoanh lại, ở phụ cận còn mấy chỗ đánh dấu. Đây chính là dòng suối và hồ nước.

không phải là tà vật bình thường. Hai tà vật cũng không làm được. Muốn làm ra trận thế lớn như vậy, trừ phi là quỷ vương đích thân đến. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, lắc đầu, quay đầu vừa muốn nói với Qua Qua cái gì đó, thì từ trong nước truyền đến một trận âm thanh bọt nước sôi ùng ục. Là những hình người kia, nguyên bản không nhúc nhích, nằm yên cùng các động vật, tựa hồ như ngửi được hơi người, bắt đầu chậm rãi lưu động về bên này. Đoàn người phát hiện ra, tà vật không chỉ là mặt ngoài nhiều như vậy, nguyên lai còn lặn ở dưới nước. Lúc này cả đám đều đang nổi lên. Diệp Thiếu Dương cẩn thận phân biệt, đúng là tiểu động vật cũng có, đại động vật cũng có, nhân loại cũng có. Khó trách, cái này dù sao cũng là ở trên núi. Rất nhiều tiểu động vật phụ cận núi, chỉ cần đến để uống nước, khó mà trốn khỏi một kiếp. Thấy không, không có côn trùng, không có chuột, nhỏ nhất là mèo hoang, có biết tại sao không? Không đợi trả lời, Diệp Thiếu Dương lại nói, nơi này âm khí quá mạnh, chỉ có thể những sinh linh đủ lớn mới có thể có dương khí. Dương khí này sinh ra phản ứng với âm khí, sau đó trong quá trình dương khí bị tiêu hao, để cho sinh linh chết đi, đồng thời biến thành tà vật. Dương khí trong thể nội càng mạnh, quá trình này càng dài, chuyển hóa tà vật càng cường đại. Giống như ai đã nuôi cá đều biết, cá trùng chính là bọ gậy, dùng để cho cá ăn, nhưng cá quá nhỏ ngược lại sẽ bị bọ gậy đốt chết. Tuyết Kỳ cao mày nói, người ví dụ cái này ta không hiểu. Ta là vừa vặn nghĩ đến thôi, cô nghĩ ra cái gì tốt hơn sao? Hay thầy giáo dạy văn của ngươi chết sớm sao? Ngươi không có học à? Ấy, cô đó đã từng đi học đâu. Tuyết Kỳ lập tức trừng mắt, Diệp Thiếu Dương, ngươi đang khi nhục ta là loại thất học phải không? Tạ Vũ Tình trách móc, nào các ngươi thôi đi mà, chúng ta còn phải điều tra đó. Diệp Thiếu Dương nói, có ta ở đây, tà vật ấy có đâu có gì đáng sợ. Ta biết là ngươi có thể đối phó được, nhưng nhiều tà vật như vậy quả thật là sợ đó. Vậy để ta đi luyện tay một chút. Không chờ Diệp Thiếu Dương phân phó, Qua Qua nhảy lên phía trước. Những tà vật kia hành động lúc đầu rất chậm chạp, nhưng khi tiếp cận đến khoảng cách nhất định với Qua Qua, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lao đến. Thậm chí có một số miêu yêu bắt đầu bay vọt lên khỏi mặt nước. Bất quá chênh lệch đẳng cấp quá lớn, Qua Qua đối diện với đám tà vật này đơn giản giống như là một tên level max đối mặt với một tân thủ vậy. Một chưởng đánh xuống một cái, đám tà vật này chết, tiêu tán thành tinh phách bay về âm ti. Đừng có diệt hồn, để lại sống mấy con. Diệp Thiếu Dương hô to, hay không phải là tại ta đâu, hồn phách của bọn gia hỏa này đều đã tiêu tán, thân thể bị tổn thương là hồn phách vỡ nát đó. Lại còn có chuyện như vậy? Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, mơ hồ nghĩ đến điều gì. Qua Qua một bên vừa đánh, thời gian không bao lâu đã đến bên mép nước. Tuyết Kỳ hô to, ngươi cẩn thận một chút. Lời còn chưa dứt thì nghe soạt một tiếng, một quái vật khổng lồ từ trong nước lao ra, bộ dáng nhìn không rõ, thấy một cái miệng to như là chậu máu, một ngụm ngoạm nước Qua Qua rồi lặn xuống nước. Tạ Vũ Tình hoảng hốt la lên, đừng sợ. Diệp Thiếu Dương an ủi nàng, quả nhiên vài giây sau, chỗ Qua Qua rơi xuống cách không xa, mặt nước bắt đầu nổi lên sóng lớn. Không bao lâu sau, một bóng người từ dưới nước nhảy ra, chính là Qua Qua. Hắn quẹt nước ở trên mặt, hướng Tuyết Kỳ trách móc. Này, ngươi tại sao không nói là có đồ vật to như vậy? Ta còn chưa kịp nói, ngươi đã bị nuốt rồi. Đó là cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương quay sang hỏi. Không biết, bị ta giết chết, sau đó chìm xuống. Hình dáng giống như là một đầu cá nheo, nhưng lại có chân. Ta muốn lôi nó đi lên, nhưng nó chìm xuống, ở phía dưới quá tối. Ta cũng đã gặp, ở phía dưới còn có rất nhiều con như vậy, giống như là linh châu ngư ở trong âm thủy hà đó. Linh châu ngư, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Thứ này hắn mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng trong sách vở đã đọc qua những danh tự miêu tả về sinh linh ở quỷ vực. Từ cổ đại bắt đầu, có pháp sư muốn thăm dò những chuyện này, đến quỷ vực nghiên cứu các loại sinh linh và đặt tên cho bọn chúng. Sau đó, dựa theo đặc thù và hình thái, tổng hợp lại thành một danh sách lưu truyền lại cho đời sau. Bởi vì quỷ vực khắp nơi đầy nguy hiểm, đi qua khẳng định là có khi còn mất mạng. Cho nên, có rất nhiều pháp sư không muốn đến đó, nhưng vẫn tò mò đọc qua những sách vở này. Đây cũng coi như là một công đức lớn lao. Sơn Hải Kinh chính là một quyển sách như vậy. Thế nhưng, sinh linh ở quỷ vực vô số, cho tới hôm nay cũng chưa ghi chép hết. Trước đó Diệp Thiếu Dương đã từng nghe Thanh Vân Tử nói, phỏng đoán cẩn thận nhân gian hiểu biết về các sinh linh của quỷ vực, bất quá mới chỉ được 1-2 thành, còn 8 thành sinh linh còn lại pháp sư nhân gian cũng chưa từng gặp qua, hoặc là gặp nhưng cũng không có mệnh còn để mà ghi chép. Càng đến gần Thái Âm Sơn, những sinh linh nhân loại không biết đến càng nhiều. Bất quá linh châu ngư này Diệp Thiếu Dương cũng đã từng đọc qua ở trong sách, là một loại cá số lượng cũng không tính là quá ít tại Âm Thủy Hà. Trong sách nói nó có cái đầu rất lớn, có con dài đến 2-3 mét, miệng rộng, trong miệng mọc đầy răng nhọn, hình dáng giống như con cá nheo ở nhân gian, thế nhưng lại mọc ra 2 chân, có thể bò trên bờ. Bởi vì thể nội mọc ra linh châu có thể hội tụ âm khí, cho nên gọi nó là linh châu ngư. Bất quá loại cá này cái đầu mặc dù to nhưng thực lực lại tương đối là kém, mà lại mang ngọc thành có tội. Ở bên trong Âm Thủy Hà có rất nhiều sinh linh cường đại, thường xuyên vì muốn đoạt linh châu mà giết chết bọn chúng, cho nên bọn chúng thường thường ở sâu dưới tầng nước, không thò đầu ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại bộ dáng của cái thứ lúc nhảy ra ngoài. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, mình lúc ấy lại không có tập trung, không nhìn rõ. Nếu như thật sự là linh châu ngư, vậy thật sự vấn đề có liên quan đến sinh linh của quỷ vực, làm sao lại xuất hiện ở nhân gian. Trước đó Diệp Thiếu Dương nghe nói đến sự tình này tuyệt đối sẽ coi như là nằm mơ giữa ban ngày. Dù sao âm dương phân cách, nhân gian người bình thường cũng không thể nào đến quỷ vực, vậy sinh linh quỷ vực cũng không thể nào đến được nhân gian, nếu không thế giới này đã sớm hỗn loạn mất. Thế nhưng thiên kiếp chuẩn bị giáng xuống, bất kỳ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày, quay sang hỏi Tuyết Kỳ: "Cô có thấy rõ chưa? Có xác định không?" "Ta không xác định, ở phía dưới ta không thấy. Ta một cẩn thận muốn nhìn kỹ, bọn chúng lại chạy mất, lặn xuống khu nước sâu. Mà nước ở đây sâu không thấy đáy, ta không dám xuống, sợ là bơi một mạch sang quỷ vực đó." Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói, nhớ ra điều gì, liền hỏi Tạ Vũ Tình: "Đập nước này sâu bao nhiêu vậy?" Chương 3517, Quỷ Vương bắt đầu hành động, phần 8. "Ta đã xem hồ sơ, đập nước này trung bình là sâu 3 mét, chỗ sâu nhất có gần 5 mét. Với quy mô đập nước này mà nói, như vậy cũng là sâu rồi." Diệp Thiếu Dương không để ý, hỏi qua qua: "Lúc nãy người lặn xuống, có sâu đến 5 mét không?" "Wow, đâu chỉ là 5 mét. Ta vì đuổi theo con cá kia, chỉ ít phải xuống đến 20-30 mét đâu lão đại." Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình nói: "Đừng nhìn ta, tin tức này là chính xác đó. Trước đó Tuyết Kỳ cũng nói như vậy. Tuy nhiên đến lúc soi xuống thì cảm giác lại không thấy đáy." Lúc này những sinh linh bị tà hóa đang hội tụ lại. Diệp Thiếu Dương không cho qua qua đi lên, mình tự rút kiếm đi tới trước bọn họ, tùy ý tỏa ra mấy đạo kiếm hoa, bảo mọi người lui lại một chút. Những tà vật kia bổ nhào tới, kích hoạt trận pháp, linh khí bốc lên vùn vụt, phảng phất như có một thanh đao nhọn vô hình đem những tà vật này chém cho tan nát. Mặc kệ qua đây bao nhiêu đều chịu chung một kết quả. Diệp Thiếu Dương ở đối diện vẽ ra một phù trận mà bọn tà vật này không có lực hoàn thủ. Tạ Vũ Tình nhìn hắn đến trợn mắt há mồm: "Chúng ta nói chính sự, Tuyết Kỳ, lần trước cô nói cô xuống sâu bao nhiêu?" Tuyết Kỳ ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Là mấy chục mét đó." "Nói cách khác, hồ nước này ban đầu nhiều nhất cũng chỉ sâu độ 5-6 mét, tại sao bây giờ lại biến thành mấy chục mét?" Tuyết Kỳ đáp: "Đại khái là liên thông với Âm Thủy Hà, ta nói mấy lần mà các người không tin." "Ta cho tới bây giờ cũng không tin, nhưng kết luận là ở bên dưới, phải xác định điểm này." Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút: "Có lẽ ta gọi Tranh Tử tới, bảo nàng xuống kiểm tra độ sâu." Ngay sau đó, hắn vận hồn ấn của Tranh Tử. Tuyết Kỳ nói: "Đừng tìm nàng, nàng là sinh linh của nhân gian, mặc dù thủy tính tốt nhưng cũng có hạn mức. Âm Thủy Hà mặt ngoài này không có gì, nhưng xuống sau vài chục thước, ở phía dưới âm khí càng lúc càng nồng nặc, sinh linh bình thường không chịu được. Mà ở sâu trong quỷ vực, rét lạnh, chỉ có một số những sinh linh đặc biệt ở quỷ vực mới có thể thích ứng. Bản tôn của ta là Thiên La Dạ Xoa, là một trong số đó. Cho nên thật sự muốn lặn sâu xuống, ta thích hợp hơn Tranh Tử. Đương nhiên thích hợp nhất vẫn là Mỹ Hoa, nàng là Hà Cơ. Đáng tiếc nàng Mỹ Hoa. Nghe được cái tên này, Diệp Thiếu Dương từ trong tâm giật một cái, tranh thủ thời gian hắn nén bi thương nói: nếu như cô xuống liệu có nguy hiểm gì không? Đương nhiên, ở phía dưới âm thủy hà cái gì cũng có, còn thậm chí có một số thứ ta chưa từng thấy qua. Bất quá ta có thể thử một lần. Vậy vất vả, cô đi xuống một chuyến đi. Sự tình của ta không có gì là vất vả. Bất quá làm như vậy mục đích là gì? Nếu như không dò xuống đáy, vậy bắt đại khái một sinh linh ở trong âm thủy hà lên. Ta muốn xác định nơi đây có phải là liên thông với âm thủy hà hay không, sau đó mới tính toán. Tuyết Kỳ gật đầu, đứng dậy, xông thẳng qua đám tà vật kia, nhảy xuống nước. Tạ Vũ Tình nhìn bóng lưng của nàng, không yên tâm hô to một tiếng: này, cẩn thận. Sau khi nhìn Tuyết Kỳ nhảy xuống, ở lại một hồi, lo lắng hỏi Diệp Thiếu Dương: liệu có nguy hiểm không? Không đến mức đâu, cho dù có nguy hiểm, nàng cũng có thể chạy được. Tạ Vũ Tình thở dài: cái đứa nhỏ này gần đây cảm xúc có chút không ổn đâu, quay về có lẽ phải để ý đến nó một chút. Diệp Thiếu Dương nói: vấn đề của nàng cũng không phải an ủi đơn giản là giải quyết được. Vậy làm sao? Nàng vừa rồi đã nói đâu, gọi cô là đứa nhỏ này chứng minh bình thường nàng vẫn coi cô là con gái. Hey, ta biết, mặc dù linh hồn của nó là trưởng thành, có thể coi qua nó là một tiểu lô ly, có đôi khi lại không khỏi coi nó như là một đứa con gái vậy, bởi vì tính cách của nó cũng rất trẻ con đó. Diệp Thiếu Dương thở dài: cho nên đó, tất cả mọi người đều coi cô là một đứa nhỏ, đây chính là chỗ buồn bực của cô đó. Trước đó chúng ta không để ý đến, cứ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ xem, nếu tự nhiên bảo chúng ta biến thành một đứa nhỏ, mỗi ngày bị người ta cư xử như là một đứa nhỏ, khẳng định là cũng tức đến chết mất. Tuyết Kỳ xem như đã nhịn rất giỏi rồi. Tạ Vô Tình nghe vậy thở dài: kỳ thật ta cũng không biết được, ta cũng tìm lão Quách nghĩ cùng, nhưng lão cũng không có cách nào cả. Loại sự tình như vậy chỉ có người mới xử lý được, nhưng người một mực không có trở về. Được rồi, chẳng phải bây giờ ta đã về sao? Chuyện này để ta. Tạ Vũ Tình đôi mắt tỏa sáng: người có biện pháp không? Nói thật chuyện này rất phiền toái, bất quá trên đời này không có sự tình nào là không làm được. Chuyện này xử lý xong ta từ từ tính vậy. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói như vậy hết sức cao hứng: ta biết người và Tuyết Kỳ cũng không có quan hệ thân nhân như những người kia, nhưng nàng là thân nhân của ta. Ta cùng nàng sống chung với nhau nhiều năm như vậy, cũng nhờ vậy ta coi nàng như là con gái của ta, là con gái nuôi cũng được. Không được, ta nhớ người khi đó đã chụp ảnh qua áo ngủ của nàng. Nếu như coi nàng là dưỡng nữ, vậy người là thằng cha cầm thú đó. Đây là chuyện bao nhiêu năm trước, nàng vậy mà còn nhớ như vậy. Diệp Thiếu Dương thật sự bó tay. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, thời gian trôi qua. Diệp Thiếu Dương nhìn điện thoại đã qua mười mấy phút không thấy Tuyết Kỳ đi lên, nhịn không được có chút gấp gáp, bảo Qua Qua xuống tiếp ứng. Qua Qua sau khi xuống nước, hai người lại tiếp tục ở trên bờ chờ. Tạ Vũ Tình nói: ở nơi này ngươi là lợi hại nhất, tại sao ngươi cứ phái người ta đi làm vậy, sao không tự mình đi? Ta đi đó. Vậy ai ở đây trông nàng? Có cái gì không được sao? Ấy, đại nương à, ta là người đó, ta xuống nước là sẽ chết. Nhưng ở đây có bình oxy đó. Cũng không được, ta dưới nước cũng không thể nào phát huy được hết sức mạnh. Một mình Tuyết Kỳ có thể đấu đến 5 người như ta ở dưới đó đó. Hay, ta tưởng ngươi là vạn năng. Vạn năng là trên cơ sở là nhân loại. Ta cũng sẽ không cưỡi mây đạp gió hồ phong hoán vũ. Xuống nước thì vẫn cứ chịu chết chìm đó. Bị súng bắn ta vẫn chết mà. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu: hay, trong chuyện này ngươi vậy có thể làm được gì? Ta rất nhiều khả năng tài giỏi, bất quá phải đợi đến lúc sự tình xảy ra rồi tính. Hai người đang nói chuyện, mặt nước cách đó không xa bắt đầu nổi lên bọt nước. Hai người nhìn qua, nhìn chằm chằm, bọt nước chỉ nổi lên một lúc, không có người bay lên. Diệp Thiếu Dương hoài nghi ở phía dưới đang có chiến đấu, hắn đè lại hồn ấn, phát tín hiệu cho Qua Qua, rất nhanh nhận được tín hiệu của hai người, biểu thị tất cả bình thường. Diệp Thiếu Dương yên lòng, nói với Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình thở dài một hơi, khôi phục, cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện trời đất. Người vừa mới nói người bị súng bắn sẽ chết là thật hay giả vậy? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhìn nàng. Này, nàng là ngày đầu tiên biết ta hay sao?

giống như đâm vào một bức tường vậy. Đập ngang đập dọc cũng không thể nào phá được bức tường này. Quả thật là không một giọt nước nào có thể lọt qua được. Kinh khủng, thật là kinh khủng mà. Tạ Vũ Tình cũng không còn khẩn trương nữa, vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương, muốn hỏi điều gì. Nhìn thấy sắc mặt của hắn nghiêm túc, tầm mắt đặt ở bên trong cơn sóng vừa rồi. Trong lúc bất chợt, hắn bỗng nhiên nhìn thấy sóng lớn ập tới. Diệp Thiếu Dương rút kiếm, vung lên, tốc độ nhanh thậm chí không thể nhìn được. Xoạt một tiếng, từ trong cơn sóng chém ra một vết rách, tản ra hai bên. Diệp Thiếu Dương xông vào, sóng lớn muốn khép lại, đồng thời hóa thành một đạo cột nước. Trái với quy luật vật lý, cột nước xoay tròn từ dưới nước lên, dần dần thu lại, tạo thành một quả thủy cầu. Tạ Vũ Tình ngây ngốc nhìn một màn này, không cần nghĩ cũng biết quả thủy cầu này đang bao bọc Diệp Thiếu Dương ở giữa. Qua qua, tại sao ngươi không lên? Vừa dứt lời chỉ nghe rung một tiếng vang thật lớn, giọt nước khổng lồ lồ kia đột nhiên vỡ ra, đập thẳng xuống mặt nước, hết thảy lại bình tĩnh trở lại. Diệp Thiếu Dương từ trong đó đi ra, mỗi một chỗ hắn đi qua, nước đều tự tách sang hai bên, y phục của trên người hắn vẫn hoàn toàn khô ráo. Phát hiện có giọt nước điểm điểm trên bờ vai, Diệp Thiếu Dương oai phong đưa tay phủi phủi đi. Đi đến trên bờ, mọi người mới phát hiện ở đằng sau lưng của hắn đang túm lấy kéo lên một thứ thật dài, nhìn qua giống như là một con rắn, to như là cái eo người lớn vậy, đen kìn kịt. Diệp Thiếu Dương một đường lôi nó lên bờ, giống như con cá lúc nãy, lên đến nơi đã hỏa tan, ngay cả xương cốt cũng không còn. Tạ Vũ Tình chụp ảnh quan sát, phát hiện cái thứ này không phải là rắn, mà giống như là con cá vòi, ở phía trên mọc đầy rác hút. Nhìn qua giống như là một con bạch tuộc, có cái vòi to như cái eo người. Tạ Vũ Tình ngơ ngác nhìn một màn này. Xác thực, từ trên đầu cái vòi kia chảy ra một dòng chất lỏng màu xanh lục. Đây là cái gì vậy? Không biết, là ta cắt từ trên thân con quái vật kia, còn bản tôn nó chạy mất. Qua qua và Tuyết Kỳ cũng đi lên ngó xem. Diệp Thiếu Dương nói vừa rồi, cỗ sóng lớn này là thứ này làm ra. Bản thể ẩn ở trong nước, hắn chỉ mơ hồ liếc thấy, giống như là con bạch tuộc. Hỏi Tuyết Kỳ, ở trong âm thủy hà có gặp qua sinh linh nào như vậy hay không? Dường như là không có đâu. Ở sâu trong âm thủy hà, rất nhiều sinh linh. Mà càng đến gần Thái Âm Sơn, thì lại càng có nhiều sinh linh hung tàn, nguy hiểm. Ta cũng không nhận ra. Tuyết Kỳ nhìn thoáng qua cái vòi đang tan rã. Lúc thời điểm ở phía dưới bắt con cá kia, ta bị gia hỏa này đuổi, nó rất lợi hại. Cho dù ở trong nước ta cũng không phải đối thủ của nó. Này, các ngươi đừng nhìn ta. Tuyết Kỳ hai tay che ở trước ngực, toàn thân ta ướt nhẹp, không được nhìn. Diệp Thiếu Dương cạn lời, bây giờ là lúc nói chính sự đó, ai có công phu nhìn cô. Lại nói cô là một tiểu cô nương có 10 tuổi à, đâu có gì mà nhìn. Chương 3519, Sivu trùng sinh. Người... Tuyết Kỳ giận dữ. Nào nào, thôi được rồi, coi như ta sai. Chúng ta tiếp tục nói chính sự. Cô nói xem. Thứ này rất lợi hại. Bất quá khi đó, ta đã giết chết con cá đầu người. Không dám đánh với nó nữa. Không nghĩ đến, nó lại đuổi theo. Đúng rồi, Thiếu Dương. Ta vừa rồi chạy xuống nước, phải sâu đến cả mấy trăm thước đó. Có rất nhiều sinh linh. Mặc dù nước tối đen không rõ, thế nhưng xác thực, không phải là giống loài của nhân gian. Ta khẳng định là giống loài của âm thủy hà đó. Cô chắc chứ? Ta chắc. Việc này rất trọng đại, nhất định phải thận trọng. Diệp Thiếu Dương cũng không nói đùa, trầm ngâm nửa ngày rồi nói. Qua qua, ngươi lập tức đi âm ti, đi đến theo con đường tắt, tìm Tranh Tử, đem tình hình ở đây nói cho nàng biết, bảo nàng nghĩ biện pháp, thông chi từ... Hắn thuận miệng định nói ra hai chữ Tử Công, đột nhiên nhớ tới Tử Công đã không còn nữa, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Bảo nàng trực tiếp đi tìm Thôi Phủ Quân đi, xem Thôi Phủ Quân nói gì. Đại đế không có ở đây, hiện tại sự tình lớn nhỏ đều là Thiên Âm Tử quản lý hết đó. Qua qua nghe. Nào, còn không đi sao? Ê, sau khi xuống núi rồi đi. Người đi ngay đi, rồi trở về nói cho ta biết. Đi đường cẩn thận đó. Qua qua lĩnh mệnh rời đi. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động, lập tức liên hệ với Liên Minh Chóc Quỷ, bảo mọi người tranh thủ thời gian qua đây. Ngoài ra bảo Ngô Gia Vĩ báo cho Lâm Tam Sinh. Mặc dù mọi người mới tách ra không lâu, lại phải chạy đến bên này rất vất vả, nhưng cũng không có cách nào cả, bởi vì sự tình hết sức nghiêm trọng, mình cần đồng bọn. Vũ Tình, nàng nhanh nói với đám người phía trên một chút, đừng có nói với họ chân tướng, bọn họ nghe cũng không hiểu đâu. Chỉ nói chuyện này rất nghiêm trọng, nói ta sẽ cố hết sức, chủ ý là nói cho bọn họ biết chuyện này ngoại trừ ta không ai giải quyết được. Bảo người của bọn họ canh giữ bên ngoài, đừng có đi vào đây sâu. Còn nữa, khoan khoan, ngươi nói nhiều như vậy chi bằng ngươi tự đi nói đi, bọn họ ở ngay đó đó. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, quả nhiên ở bên sườn núi giáp với đập nước có rất nhiều nhân viên đang đứng xếp thành một hàng nhìn sang bên này, tám thành là những nhân viên phụ trách quan sát ở nơi đây. Có lẽ lúc xảy ra tình huống lớn, bọn họ đã chạy tới. Ta đi trước nói với bọn họ vậy. Tạ Vũ Tình nói xong, vẫy chào bảo Diệp Thiếu Dương đi qua. Tạ Vũ Tình giới thiệu hắn với một vị cục trưởng hói đầu, đây cũng là phó tổ trưởng tổ chuyên án. Nghe danh đã lâu Diệp tiên sinh, ta không phải là lấy lòng nhưng thật sự là đã kính ngưỡng. Mấy nhân viên của chúng ta đều rất hâm mộ ngài đó. Tổ trưởng rất nhiệt tình đi lên bắt tay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không có nói lời khách sáo, đem toàn bộ những yêu cầu của mình nói ra. Tổ trưởng cười cười. Có mấy người lời đáng lẽ ra là nhân viên chúng ta không nên nói với người ngoài. Bất quá đây là trường hợp này ta cũng nói thẳng. Sự tình các người vừa làm, chúng ta đứng ở trên này đều thấy, nhất định sẽ không loan tin ra ngoài, nhưng vẫn phải báo cáo vào nội bộ. Cấp trên cũng sẽ hiểu, dù sao đây cũng là sự kiện linh dị. Diệp tiên sinh ở trước đó yêu cầu chúng ta sẽ làm, nhất định không can thiệp vào tiến trình thực hiện của Diệp tiên sinh. Bất quá ta chỉ muốn hỏi là chúng ta có thể giúp được gì. Giữ vững phụ cận vùng này, không cho bất kỳ ai đi vào, để giảm bớt thương vong. Còn mấy chỗ nước bị ô nhiễm kia, tận lực phong tỏa đi, không cho bất kỳ ai tiếp cận nữa. Đây là điều quan trọng nhất. Được. Tổ trưởng hùng hồn. Những cái khác, nếu như cần trợ giúp, ta sẽ bảo Vũ Tình chuyển cáo cho các người. Con nàng đi cùng với ta. Còn nữa, có thể phái một chiếc xe đón những bạn bè của ta đến đây. Bọn họ đến Xuân Thành, nói tìm đường đến đây cũng hơi xa. Được, nhất định là được. Tổ trưởng khách sáo vài câu, liền không chậm trễ đi làm chính sự, mang theo một đám thủ hạ rời khỏi hiện trường. Diệp Thiếu Dương mở WeChat, nhìn thấy Tứ Bảo đang gửi tới một cái icon đã sắp tới. Bên dưới nhắn: cậu đầu quân sư không tới được, không giới có đánh nhau rồi, Thái Âm Sơn và Thi Tộc bắt đầu liên hợp ở giáp danh giới hà đó. Tình huống như thế nào? Diệp Thiếu Dương tranh thủ gửi tin nhắn cho hắn. Tứ Bảo nói lại một lần, bảo là Lâm Tam Sinh nhận được tin của Lý Lâm Lâm, cũng là đại khái vào 1 giờ đồng hồ trước. Sở dĩ không có nói với Diệp Thiếu Dương là lão Quách bảo Diệp Thiếu Dương đang xử lý chuyện quan trọng, sợ phân tâm, trong tình huống này có lẽ sẽ chuyển lời sau. Quỷ Vương dẫn đội sao? Quỷ Vương không phải là bị Đạo Phong nhốt ở chỗ Civil sao? Diệp Thiếu Dương nghe tin này thì kinh ngạc. Hay người ta không biết, nhưng chưa chắc hắn đã dẫn đội. Có lẽ là Minh Hà Lão Tổ hoặc là Hữu Quân. Vậy là nhà rột lại còn gặp mưa rào. Tứ Bảo hỏi tiếp, bọn họ đi qua đây giúp Diệp Thiếu Dương một tay hay là giúp Lâm Tam Sinh? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, vẫn là chờ tin tức của Bạch Mi đi. Nếu như hai bên đều cần người, các người đi qua bên kia trước. Vậy cậu ở bên đó đi, có một số việc hắn không làm gì được đâu. Tứ Bảo nói không sai, có một số việc phải cần người tài giỏi, cũng không liên quan gì đến thực lực mạnh yếu. Mình cũng không phải là Vô Cực Quỷ Vương, một chiêu có thể định phân diệt địa. Này, cậu đừng có quản, quyết định như vậy đi. Các người chuẩn bị một chút, chờ tin tức của Bạch Mi lập tức báo cho tôi biết. Kết thúc cuộc trò chuyện, Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói với Tạ Vũ Tình. Nàng nghe xong liền buồn bực. Thật là kỳ quái đó, cả hai việc cùng đến một lúc. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, tại sao lại trùng hợp như vậy? Cả nhân gian và không giới đều xảy ra chuyện. Nếu như là sự kiện bình thường thì coi như xong, nhưng đây đều là những sự kiện rất phiền toái. Chẳng lẽ là Vô Cực Quỷ Vương đang đứng đằng sau thao túng? Ngoại trừ nàng, Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ ra ai có thể đem toàn bộ những sinh linh từ âm Thủy Hà đưa đến nhân gian. Dù là Vô Cực Quỷ Vương cũng không làm được chuyện này, thì người khác càng không có hy vọng. Bây giờ nàng là chúa tể của quỷ vực, chuyện này khẳng định là Vô Cực Quỷ Vương làm, hoặc ít nhất là ý tưởng của nàng. Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi cũng không hiểu Vô Cực Quỷ Vương tại sao lại lựa chọn đánh cả hai bên, một mặt xâm chiếm nhân gian, một mặt lại dụng binh với không giới. Trước đó nàng một mực ẩn nấp, tại sao bây giờ lại xuất quân như vậy? Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không ra, nhưng tin chắc chuyện này đằng sau nhất định là có nội tình. Hắn chuyển động nhẫn tuyết hoa mã não, truyền tin cho Đạo Phong. Tin tức này nhất định Đạo Phong phải biết. Đợi hơn nửa ngày, Đạo Phong cũng không có tin tức gì. Diệp Thiếu Dương cau mày, liệu rằng lại có thêm một sóng gió gì nữa đây? Hết chương 3519, hết tập 64. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.